Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 741 đến 750. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 741, chương 740, bộ mặt khác của tiểu di tử. Tống Thanh Thư cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thuận miệng hỏi một câu, dù sao Hoán Y Viện hẳn là nơi bí ẩn nhất của Kim Quốc, một tên thái giám cho dù địa vị không thấp, cũng rất khó có khả năng biết được. Tuy nhiên vượt quá Tống Thanh Thư dự kiến, tên thái giám này thế mà tê gật đầu, nô tài biết được. Lần này đến phiên Tống Thanh Thư giật mình, chính mình vận khí không có tốt như vậy chứ, cái loại xác suất mò kim đáy biển này mà cũng đụng phải. Thực ra đây cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như hắn bắt được là một tên thái giám khác, cho dù so với tên Tiểu Hưng Quốc chức vị cao hơn, cũng không có khả năng biết được tin tức của Hoán Y Viện. Thế nhưng tên thái giám Tiểu Hưng Quốc là tổng quản y cục, vừa vặn trên danh nghĩa thì Hoán Y Viện cũng thuộc hắn quản hạt, mặc dù hắn căn bản cũng không biết bên trong Hoán Y Viện đến tột cùng là làm cái gì. Mang ta đi, Tống Thanh Thư vội tập trung ý chí, thấp giọng nói ra, bẩm vâng. Tiểu Hưng Quốc đờ đẫn gật đầu, xoay người làm tư thế mời, đại nhân mời hướng bên này đi. Tống Thanh Thư nhướng mày, hắn nếu nghênh ngang đi qua thị vệ nhìn thấy chẳng phải là tự làm bại lộ chính mình. Nêu liền phân phó nói, ngươi cứ đi phía trước, đừng quay đầu lại, cứ coi như ta không có tồn tại phía sau. Tiểu Hưng Quốc trên mặt hiện lên nghi hoặc, tuy nhiên vẫn cúi đầu khom lưng nói, được. Tống Thanh Thư lặng lẽ đi từ phía sau hắn, không biết vì sao, trên đường đi vậy mà rất ít đụng đám thị vệ tuần tra. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, Hoán Y Viện này quả nhiên bí ẩn, nếu là chỉ dựa vào bản thân tìm kiếm, lanh hoang trong hoàng cung này tìm mấy năm cũng chưa chắc tìm được. Hai người cứ người trước ta sau, trải qua cũng không biết bao lâu, thì đi đến trước một tòa cung điện vắng vẻ. Tiểu Hưng Quốc dừng lại, đại nhân, nơi này chính là Hoán Y Viện, tuy nhiên nô tài không vào được. Tống Thanh Thư ừ một tiếng, tiện tay liền điểm huyệt ngũ của hắn, đem dấu ở phụ cận bên trong của tòa giả sơn, sau đó dò xét tòa cung điện Hoán Y Viện trước mắt này. Vừa rồi một đường đi tới nơi này mà phán đoán, tại đây hẳn là thuộc về phạm vi lãnh cung, vốn là âm u, lại thêm bên trong tòa cung điện này có vài ánh sáng ngọn đèn vàng heo hắt, càng bằng thêm vài phần quỷ dị. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, mũi chân điểm một cái, cả người liền vô thanh vô tức lẻn vào trong. Mới vừa vào, hắn liền âm thầm kinh hãi. Tòa cung điện này từ bên ngoài nhìn, bất quá giống như là một tòa biệt viện lãnh cung bình thường, thế nhưng bên trong lại là đề phòng xâm nghiêm, cho dù phía rất bên ngoài rất ít thị vệ, nhưng bên trong các nơi trong bóng tối cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu trạm gác ngầm. Tống Thanh Thư bây giờ tu vi đã đạt hóa cảnh, nếu không thì đã bị phát hiện rồi. Một đường điều tra, hắn phát hiện vào bên trong tòa cung điện có rất nhiều phòng ở đều là nữ nhân, hắn chỉ cho là có thể một số phi tần bị đầy vào lãnh cung, nên cũng không có quá để ý, thậm chí ngay cả những nữ nhân kia hình dạng như thế nào hắn cũng lười quản tới. Cuối cùng thì hắn phát hiện một gian phòng không có cửa sổ, thay vào đó là một cửa miệng nhỏ thông khí mà thôi, nơi này có thủ vệ đứng canh ở cửa, Tống Thanh Thư cũng không dám lỗ mãng, lấy công phu của hắn thì muốn xông vào rất là đơn giản, thế nhưng hắn lại không rõ ràng tình huống bên trong, một khi đã thảo kinh xà thì nhóm Tống Viễn Kiều liền sẽ nguy hiểm. Đầu tiên là hắn tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, dùng bích hổ du tường bám leo lên trên tường, xuyên thấu qua miệng thông gió nhìn xuống, bên trong tòa lãnh cung kiến trúc không gian rõ ràng so bên ngoài lớn hơn, hẳn là có đào thêm tầng hầm, đáng tiếc hắn từ góc độ này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một số hư hư thực thực phòng giam, tình huống bên trong thì lại không thấy rõ ràng. Đột nhiên Tống Thanh Thư lỗ tai nhất động, phần eo uốn lên, cả người liền nhảy thêm lên cao vài thước, hai tay hai chân chống đỡ trên nóc nhà, cả người treo ở giữa không trung. Rất nhanh từ chỗ góc của hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân, Tống Thanh Thư nín hơi ngưng khí, đem cả người tận lực co lại đến trong bóng tối của góc mái nhà. Bọn họ vẫn không chịu nói a, một giọng nói nữ nhân quen thuộc vang lên. Tống Thanh Thư vẻ mặt nghi hoặc, thanh âm này tự hồ đã từng ở tại chỗ nào nghe qua, nhưng rất nhanh nghi hoặc của hắn liền có được giải đáp. Một nữ nhân tuyệt đẹp xinh xắn hiện ra tại chỗ cua quẹo hành lang, sau lưng nàng đồng thời còn đi theo một đội thị vệ. Tống Thanh Thư không khỏi kinh hãi, bởi vì cô nương này chính là buổi chiều vừa rồi hắn đã gặp qua tại trong tòa nhà của Hoàng Nhan Bình. Bất quá hắn rất nhanh lại nổi lên nghi ngờ, cô nương này ngoại trừ dung mạo cùng với Hoàng Nhan Bình giống nhau như đúc, thì khí chất quá mức ngày đêm khác biệt. Buổi chiều lúc nhìn thấy nàng, Tống Thanh Thư ấn tượng nhiều nhất đây là một cô nương ngang ngược phóng khoáng, trong ánh mắt vẫn có ẩn ẩn mang theo một tia điềm đạm đáng yêu, nhưng lúc này nàng một thân y phục hắc sắc bằng da, cái quần da đen đem cặp đùi thon dài tôn lên thẳng tắp, lại thêm bên hông mang theo một cây trường tiên, hiển hiện ra một hình dáng nữ vương tái thế, thực sự khiến cho Tống Thanh Thư rất bất ngờ. Phía sau nàng những tên thị vệ kia tự hồ rất sợ nàng, cả đám cúi đầu thấp xuống chờ đợi nàng phân phó. Một người cầm đầu đáp, khởi bẩm công chúa, bọn họ chết sống gì cũng không chịu mở miệng. Hoàng Nhan Bình hừ một tiếng, tên thị vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thì bên mặt liền vang lên chắc một tiếng, cây trường tiên trong nháy mắt đã xuất hiện tại trong tay nàng. Trên mặt tên thị vệ vừa trả lời kia liền có một làn sâu rướm máu. Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, khi tiến vào Hoán Y viện thì không được gọi ta là công chúa, mà phải gọi ta là đại đương đầu. Hoàng Nhan Bình lạnh lùng nói, bẩm vâng. Đại đương đầu, đám thị vệ trăm miệng một lời đáp, tên thị vệ bị quất roi trên mặt máu tươi rướm chảy, hắn cũng không có dám lau trước mặt nàng. Tống Thanh Thư tắt lưỡi, lúc đầu coi vị cô nương này là đóa hoa hồng nhiều gai, không ngờ tới lại là trái ớt cay. Hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Hoàng Nhan Ca Bích vì sao lại nói là Hoàng Nhan Bình cũng biết Hoán Y viện, bởi vì nàng chính là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến bên trong Hoán Y viện a. Hắn ngây người trong chốc lát này, thì Hoàng Nhan Bình đã đi nhanh tới cửa chính, tên thị vệ canh cửa đương nhiên là nhận ra nàng, ngay cả không hỏi một lời, liền mở cửa ra để cho nàng đi vào, đồng thời cúi đầu nhìn lấy mũi chân mình, không dám liếc nhìn nàng một cái. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, cân nhắc bên trên, mũi chân liền nhấn một cái, cả người giống như một làn khói xanh, trong nháy mắt theo sau lưng Hoàng Nhan Bình cùng đội thị vệ phóng qua, không có bất kỳ người nào phát giác ra điều dị thường. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 742, kế hoạch hương diễm nhưng ác độc. Lấy khinh công của Tống Thanh Thư lúc này, trong nháy mắt tên thị vệ giữ cửa không có khả năng phát hiện ra Tống Thanh Thư xâm nhập, huống chi tên thị vệ phản phất sợ hãi Hoàng Nhan Bình, lúc này cúi đầu nhìn trên mặt đất, lại càng không chú ý đến Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư vừa vào cửa qua đi, mũi chân liền điểm một cái, cả người úp sấp chỗ bóng tối trên nóc nhà, toàn bộ quá trình chỉ thoáng qua mà thành. A, Hoàng Nhan Bình đột nhiên có cảm giác, nàng quay người quay đầu liếc mắt nhìn, tuy nhiên đập vào mắt đều là tất cả thủ hạ đang cung cung kính kính, nàng nhíu mày, rất nhanh liền cho là mình quá đa nghi, Hoán Y viện người ngoài không biết tới, lại ở vào nơi sâu trong của hoàng cung được thủ vệ xâm nghiêm, thì làm sao có người tìm được tới nơi này. Nhìn theo bóng lưng đám người Hoàng Nhan Bình đi qua, Tống Thanh Thư buông lỏng một hơi, tiểu di tử này cảnh giác thật sự là đáng sợ. Sau đó hắn hành động càng thêm cẩn thận, may mắn trong phòng cũng không còn có người khác, cho nên Tống Thanh Thư mới ung dung bám theo phía sau. Chứ nếu có sẵn người bên trong, cho dù hắn có khinh công cao đến đâu thì trước mắt bao người cũng là rất khó không lộ ra dấu vết. Đi theo sau Hoàng Nhan Bình, rất mau tiến đến một loạt gian phòng trước mặt. Nói là gian phòng, nhưng hình dung là nhà giam thì thích hợp hơn. Vách tường không phải là bùn đất gạch đá dựng thành, mà chính là tinh thiết chế thành hàng rào sắt. Xuyên thấu qua dãy lan can có thể nhìn thấy bên trong đang ngồi xếp bằng mấy người. Tống Thanh Thư trước tiên liền nhận ra Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình. Bên cạnh bọn họ còn có một người mặc chữ điền mũi rộng, thần tình trên mặt rất là yên ổn. Tóc mai đã chớm hoa râm, khí chất ôn văn nho nhã. Cứ việc Tống Thanh Thư từ trước cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người này, nhưng thần thái của người này khiến cho hắn có cảm giác vừa kính vừa sợ. Người này chính là Tống Viễn Kiều. Nhìn lấy người phụ thân tiện nghi này, Tống Thanh Thư tâm tình có thể nói là ngũ vị trần tạp. Nếu nói hắn đối với Tống Viễn Kiều có cái gì là phụ tử chi tình thì thật là vô nghĩa. Dù sao hắn chỉ là linh hồn một kẻ hậu thế vượt qua đến nơi này, nhưng muốn nói hắn xem Tống Viễn Kiều là người qua đường thì Tống Thanh Thư lại không làm được. Dù sao hắn đến với cái thế giới này có thể nói vô cùng cô đơn, chỉ có một mình. Tống Viễn Kiều dù nói thế nào thì cũng là thân nhân duy nhất với hắn. Huống chi hắn đã chiếm lấy thân thể nhi tử của người ta. Mặc dù nhi tử của Tống Viễn Kiều trên thực tế tại trên đại hội đồ sư đã chết, mà lại là chết trong tay của Võ Đăng Phái. Tống Đại Hiệp, đã lâu như vậy, các người đến tột cùng đã suy nghĩ xong chưa? Trong thời khắc Tống Thanh Thư xuất thần, thì Hoàng Nhan Bình đã mở miệng. Tống Viễn Kiều mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn nàng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tựa nhưng không nghe thấy nàng nói gì, nhưng một bên Ân Lê Đình thì cả giận nói, yêu nữ, mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng vô ích, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ tuyệt học võ đang ra đâu. Tống Thanh Thư âm thầm gật đầu, lão phụ thân tiện nghi kia không hổ là trưởng môn võ đang, khí độ phải có thì không nói, chỉ có Ân Lê Đình rõ ràng vẫn còn dễ xao động, có chút không giữ được bình tĩnh, bất quá hắn cũng phải cảm tạ Ân Lê Đình không giữ được bình tĩnh. Để hắn hiểu được Hoàng Nhan Bình đến tột cùng là muốn cái gì từ trên người bọn họ. Tuyệt học võ đan, Hoàng Nhan Bình khinh thường hừ một tiếng, võ công võ đan nếu quả thật lợi hại như vậy, thì các vị sẽ không bị chúng ta bắt tới nơi này. Yêu nữ ngươi nói cái gì? Ân Lê Đình tức giận, phải biết trong giang hồ các môn các phái coi trọng nhất cũng là danh dự môn phái, nếu không phải bây giờ thân đang hãm ngục tù, chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia của Hoàng Nhan Bình, thì liền sẽ có một trận quyết đấu. Xem ra võ công của võ đan phái thật đúng không ra gì, Ân Lục Hiệp thân là một trong võ đan thất hiệp, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu không nghe được rõ ràng rồi. Chật! Chật! Hoàng Nhan Bình mũi chân điểm một cái, liền phóng đến trên một cái ghế ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn qua Ân Lê Đình một bộ giống như chế giễu. Ân Lê Đình khuôn mặt đỏ bừng lên, đang muốn nói gì, thì Tống Viễn Kiều đã mở mắt ra, lắc đầu, sau đó từ tốn nói, nếu cô nương không nhìn trúng võ công võ đan phái, thế thì cần gì phải trăm phương ngàn kế bức hỏi chúng ta vậy? Hoàng Nhan Bình hừ một tiếng, võ đan võ công tuy không tính là cao thâm bao nhiêu, nhưng lại vừa vặn rất tốt dùng cho những kẻ bậc thấp tập luyện, rất thích hợp để cho quân binh binh sĩ sử dụng. Yêu nữ, Tống Kim bất lưỡng lập, ngươi cho rằng húng ta sẽ đem võ học tiết lộ cho các ngươi, để cho các ngươi dùng luyện cho quân binh, ngày sau Nam Chinh dùng để đối phó với người Tống sao a? Trương Tùng Khê trước đó luôn trầm mặc, bây giờ thì lạnh lùng nói ra, Trương Tứ Hiệp, trước đó ta đã nói qua, những quân binh này là dùng tới để đối phó với Mông Cổ, Nam Tống những năm qua đã cùng Mông Cổ giao chiến, cũng xem như là thù sâu như biển, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân thì có thể là bằng hữu, Kim Quốc chúng ta giúp các ngươi tiêu hao lực lượng người Mông Cổ, cớ sao mà lại không đồng ý chứ? Hoàng Nhan Bình cau mày, vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, Tống Thanh Thư lúc đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nghe được nàng nói như vậy liền giật mình. Muốn nói thì hẳn là những năm qua chiến tranh Kim Quốc cùng Mông Cổ dẫn đến thương vong quá nhiều quân tinh nhuệ nữ chân, mà võ học cơ bản của võ đan rất là thích hợp dùng để nâng cao tố chất thân thể của quân binh. Nếu có thể áp dụng trong quân đội, thì có thể trong thời gian ngắn nhất có thể tạo ra lực chiến đấu tốt. Trương Tùng Khê lạnh lùng đáp, ngươi cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ võ công của võ đan đâu. Hoàng Nhan Bình liền thu hồi nụ cười, bỗng nhiên đứng dậy, suốt thời gian vừa qua, ta một mực dùng lời nhẹ nhàng khuyên bảo, vốn nghĩ song phương hợp tác đều vui vẻ, ngày nào đại kim nhất thống thiên hạ, thì võ công của võ đan cũng là quốc giáo, nào ngờ các vị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lẽ nào cho là ta không có cách nào để cho các vị mở miệng sao a? Tống Viễn Kiều từ tốn nói, chúng ta đã rơi xuống trong tay các ngươi, thì đã nghĩ đến chuyện không còn đường sống ra ngoài, muốn chém muốn giết gì thì cũng được, muốn chém muốn giết, Hoàng Nhan Bình khinh thường cười cười. Trên đời này có nhiều chuyện thống khổ hơn là so với cái chết, ẩn mình trong bóng tối, Tống Thanh Thư âm thầm vận lên chân khí, vạn nhất tiểu di tử này quả thật muốn hạ sát thủ hoặc là dùng cực hình tra tấn, thì cho dù là hắn có bị bại lộ hành tích thì cũng phải xuất thủ. Các vị có biết nơi đây được gọi là gì không? Hoàng Nhan Bình đột nhiên hỏi, nhìn thấy đối phương ba người mờ mịt, nàng khẽ cười, nơi này được gọi là Hoán Y Viện, trên danh nghĩa là nơi tẩy sạch y phục các quý nhân trong hoàng cung. Các vị có biết những cung nữ tẩy sạch y phục trong này có thân phận gì không? Hoàng Nhan Bình chắp hai tay sau mông, đi chậm từng bước. Các vị thân là người Tống nhân, hẳn là đối với sự kiện Tĩnh Khang thì phải khắc cố ghi tâm chứ. Sự kiện Tĩnh Khang nói đến hai vua Tống bị quân Kim bắt, phải chịu nhục như nô lệ rồi chết trong cảnh giam cầm. Hoàng hậu của Khâm Tông là bậc mẫu nghi thiên hạ thì phải tự vẫn để bảo toàn khí tiết. Thái tử và nhiều hoàng tử bị giết, nhiều công chúa bị dâm ô cưỡng hiếp, bị bắt làm thê thiếp, nô tỳ. Gần hết hoàng tộc họ Triệu chịu cảnh nước mất nhà tan, gần một nửa giang sơn Đại Tống rơi vào tay giặc. Sự biến Tĩnh Khang là mối quốc hận to lớn chưa từng thấy đối triều đình và thần dân nhà Tống, và cũng là nỗi nhục hiếm thấy đối với một triều đại lớn trong lịch sử Trung Quốc. Bắc Tống từ đây diệt vong, nhưng may mắn là vận nước nhà Tống còn chưa hết. Hoàng tử thứ 9 của Tống Huy Tông là Khang Vương Triệu Cấu đang cầm quân bên ngoài nên thoát được sự vây bắt của quân Kim. Người Kim tiến hành bắt giữ tất cả tông thất nhà Tống. Khoảng 3.000 người gồm có vương phi, công chúa, quý phụ, ngoại trừ một số bị chết cùng với một số bị các vương gia người Kim thu vào làm thê thiếp, số còn lại đều nhốt tại trong Hoán Y Viện này. Đương nhiên, đã nhiều năm trôi qua như vậy, những nữ nhân kia cũng đã chết đi hết 7-8 phần. Bất quá là năm xưa đó, những ấu nhi đến bây giờ thì tất cả đều đã trưởng thành lớn lên. Hoàng Nhan Bình thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nếu là người Tống bây giờ biết được các vị đại danh đỉnh đỉnh hiệp nghĩa của võ đan, tại Kim Quốc đã gian dâm với những nữ nhân Kim Chi Ngọc Diệp đó, các vị cảm thấy võ đan phái tại Nam Tống còn có thể đặt chân lên sao a? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 743, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Yêu nữ, ngươi thật là vô sĩ, lần này ngay cả Tống Viễn Kiều cũng ngồi không yên được, cả ba người tức giận đến toàn thân phát run,

Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra tin tức gì về loại độc dược này, tuy nhiên nghe qua thì hẳn là có thể cùng có tác dụng như thập hương nhuyễn cân tán của Triệu Mẫn. Tống Thanh Thư thấy khó xử, lấy năng lực hắn, chỉ có thể bảo đảm cứu được một người ra ngoài, nhưng làm như vậy, sẽ đã thảo kinh xà, nếu muốn cứu hai người còn lại thì khó như lên trời. Võ Đăng Thất hiệp thân như huynh đệ, Tống Viễn Kiều chắc chắn cũng không đồng ý một mình chạy trốn, huống chi Tống Viễn Kiều còn đáp ứng với Trương Tam Phong đem hai người kia cứu ra ngoài. Chật, chật, bổn cô nương trước kia còn tưởng là Võ Đăng Thất hiệp là cái gì chính nhân quân tử, kết quả bây giờ phát hiện ra, nguyên lai trong lòng các vị cũng muốn nếm thử tư vị của các công chúa kia a. Tống Thanh Thư đang trầm tư, Hoàng Nhan Bình lại mở miệng, nàng vừa lắc đầu, vừa cười, trong giọng nói vô cùng mỉa mai chi ý, nói bậy nói bạ. Yêu nữ đừng có ngậm máu phun người, Ân Lê Đình thét lên, không phải vậy sao? Hoàng Nhan Bình thu hồi nụ cười, lúc đầu ta chỉ muốn các vị hợp tác, cho dù võ công của Võ Đăng bị tiết lộ ra ngoài, đối với Võ Đăng phái tuy có ảnh hưởng nhưng cũng không tính là gì so với những công phu tuyệt học. Huống chi bổn cô nương cũng đã hứa hẹn ngày sau sẽ phong cho Võ Đăng làm quốc giáo, nhưng các vị lại không muốn, chẳng thà đem Võ Đăng phái lâm vào cấp độ vạn kiếp bất phục, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể suy đoán ra vì các vị tham niệm sắc đẹp của các công chúa Tống Triều để giải thích. Tống Thanh Thư nghe được cũng thầm thầm bội phục, Hoàng Nhan Bình dùng chiến thuật công tâm từng bước ép sát, nhịp nhàng ăn khớp, chỉ sợ mấy người Võ Đăng kia sẽ có khả năng bị nàng làm cho tan rã tâm phòng. Hoàng Nhan Bình cũng chú ý tới ánh mắt bên trong nhóm người Võ Đăng đã là do dự mềm yếu, biết thời cơ không sai biệt lắm, đang định lại thêm một mồi lửa tối hậu công phá tâm phòng của bọn họ, đột nhiên từ xa xa truyền đến tiếng âm thanh ồn ào, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Bình thần sắc lạnh lẽo, quay đầu lại hỏi, rất mau có tên thủ hạ đến bẩm báo, khởi bẩm đại đương đầu, trong hoàng cung vừa xông tới một tên thích khách, xem ra võ công rất cao cường, náo ra động tĩnh. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 744, chương 743, thân thể hãm trong ngục giam. Hôm nay phụ trách hoàng cung là bồ sát A Hổ Đặc hay là bồ sát A Hổ Điệt? Làm sao để gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu làm kinh động đến hoàng huynh, để xem bọn họ sẽ trả lời như thế nào cho phải đây. Hoàng Nhan Bình có chút giận, những năm qua hoàng đế Hy Tông hỉ nộ vô thường, động một chút thì giết đại thần, bồ sát thế gia luôn luôn cùng với hoàng thất thân mật. Nếu như hoàng đế Hy Tông dưới cơn nóng giận giết chết bọn họ, sợ rằng sẽ cùng gia tộc trung thành với hoàng thất nhất sinh ra vết rách. Hồi bẩm đại đương đầu, là tả phó đô đại nhân phụ trách, tên thủ hạ vội vàng đáp. May mắn trong khoảng thời gian này Tống Thanh Thư cũng đã nắm một số tình huống của Kim Quốc, cho nên không đến mức nghe qua mà không hiểu. Thủ vệ trong hoàng cung Kim Quốc chủ yếu là do Tông Thất Hoàng Nhan đảm nhiệm, dưới là hai phó thủ tả, hữu cùng kiểm tra. Hoàng Nhan Bình vừa nhắc đến chính là hữu phó đô bồ sát A Hổ Đặc cùng tả phó đô bồ sát A Hổ Điệt, hai người này, nguyên lai là hắn à. Hoàng Nhan Bình nói xong qua liền lâm trầm mặc như có điều suy nghĩ, nếu như đêm nay đương chức là hữu phó đô bồ sát A Hổ Đặc, nàng sẽ không chút do dự ra ngoài hỗ trợ, còn nếu tối nay là tả phó đô bồ sát A Hổ Điệt thì khác rồi. Hai người kia mặc dù là huynh đệ, đều xuất từ bồ sát gia tộc, nhưng ít nhiều vẫn là khác nhau. Bồ sát A Hổ Đặc đối với Hoàng đế Hy Tông thì trung thành tuyệt đối thì không có chút nghi ngờ, còn bồ sát A Hổ Điệt có thể do vì là tỷ phu của Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng. Đối với con người của Hoàng Nhan Lượng thì Hoàng Nhan Bình có chút không tín nhiệm, nàng luôn cảm thấy trong ánh mắt Hoàng Nhan Bình so với các thần tử khác thì thâm sâu hơn không biết bao nhiêu lần. Vì có liên đới với Hoàng Nhan Lượng nên nàng đối với bồ sát A Hổ Điệt cũng chẳng tín nhiệm lắm. Hừng, dù vẫn phải đi ra ngoài xem một chút, Hoàng Nhan Bình cuối cùng cũng quyết định. Dù sao nàng đối với tả phó đô bồ sát A Hổ Điệp giới hạn ở việc hoài nghi, vẫn còn chưa tới cấp độ mượn đao giết người. Chư vị, bổn cô nương sẽ để cho các người thêm một chút thời gian suy nghĩ, hy vọng lần sau lúc ta tới, các người đừng để ta thất vọng. Hoàng Nhan Bình nói với nhóm người Tống Viễn Kiều xong, liền xoay người rời đi. Lúc Hoàng Nhan Bình quay người, Tống Thanh Thư đem thân thể co lại càng kinh đáo hơn, hô hấp cũng tạm thời dừng lại, khí tức không dám tiết ra ngoài. Hắn không phải lo lắng bị Hoàng Nhan Bình phát hiện, nàng võ công mặc dù không tệ, nhưng còn lâu mới có thể phát hiện được hắn. Tuy nhiên có hai người nãy giờ vẫn một mực theo phía sau lưng Hoàng Nhan Bình một tấc cũng không rời, lại là tương đối nguy hiểm. Từ tốc độ hô hấp của họ mà phán đoán, bọn họ một thân tu vi mặc dù so với Huyền Minh nhị lão thì không bằng, nhưng là kém cũng không nhiều lắm, lúc trước mình cũng hơi quá chủ quan rồi. Tống Thanh Thư thầm hối hận, chính mình thực sự quá coi thường Kim Quốc. Kết quả chỉ mới đến trong hoàng cung thì tùy tiện hai tên tùy tùng của Hoàng Nhan Bình liền có công lực cỡ này, thế thì vây quanh hoàng đế cao thủ chẳng phải là còn đến cỡ nào. May mắn là tất cả bọn họ lực chú ý đều bị thích khách bên ngoài thu hút, lại thêm không nghĩ đến bên trong phòng giam thủ vệ xâm nghiêm lại có người khác tồn tại. Bởi vậy thẳng đến khi bọn họ đi ra khỏi đại môn, cũng không có sinh ra hoài nghi chút nào. Nghe được tiếng cửa đóng lại, nhóm người võ đang tam hiệp liền than thở. Ân Lê Đình dẫn đầu nói, đại sư huynh, yêu nữ này nếu quả thật làm như vậy, thì chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Yêu nữ này tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách quá âm độc, so với Triệu Mẫn lúc trước, chỉ có hơn chứ không kém. Trương Tùng Khê oán hận nói, Tống Viễn Kiều bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu là chuyện bị bức đến đường cùng không thể làm được, thì chắc đành phải tiết lộ võ học của môn phái. Đại sư huynh, chuyện này tuyệt đối không được a. Trương Tùng Khê sợ hãi, phải biết trong chốn võ lâm, việc học trộm võ công khác phái là tối kỵ, cũng bởi vì võ công của các môn phái lớn nhất đều dựa vào công phu căn bản. Nếu bây giờ bị tiết lộ ra ngoài, ngày mà môn phái bị diệt vong cũng kém không nhiều lâu. Ta cũng biết việc này không ổn, nhưng nếu không làm thế, thì còn biện pháp nào đây? Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình cũng minh bạch đạo lý này. Tống Viễn Kiều lời này vừa nói ra, ba người nhất thời lại lâm vào một trận trầm mặc. Nếu việc này đã thành kết cục, tội danh tiết lộ võ học của môn phái hãy để ta nhận lấy. Tống Viễn Kiều đột nhiên mở miệng nói, đến lúc đó ta sẽ cùng yêu nữ đưa ra điều kiện, để cho trước thả hai người ra. Đại sư huynh, đến lúc đó yêu nữ này khẳng định sẽ dùng chúng ta để áp chế huynh, làm thế nào mà thả bất kỳ người nào rời đi chứ? Trong nhóm sư huynh đệ thì Trương Tùng Khê đa mưu túc trí nhất, thoáng cái liền nhìn ra lợi hại quan hệ trong đó. Sư phụ lão nhân gia thường xuyên có nói, cứ làm hết sức của mình, việc còn lại là theo sự sắp xếp của thiên mệnh, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành thử qua một chút cách này. Tống Viễn Kiều nói một hơi, làm cái gì mà phiền não như vậy chứ, tại sao không một lần thử cái tư vị làm phò mã chứ? Trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói trêu tức, võ đang tam hiệp nghe qua liền giận dữ, chợt phát hiện ra cái gì, giọng nói này tự hồ có chút quen quen. Đến khi thấy Tống Thanh Thư từ trong bóng tối xuất hiện, ba người vừa mừng vừa kinh khiếp, không dám tin là hắn. Thanh âm có chút run rẩy, Tống Thanh Thư, Thanh Thư ra mắt phụ thân cùng với tứ thúc, lục thúc, tốt, tốt. Tống Viễn Kiều vừa rồi đối mặt Hoàng Nhan Bình đều một mực duy trì ung dung, nhưng vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư thì giọng nói có chút run lên, hảo hài tử, phụ thân biết những năm qua đã xảy ra những chuyện gì, biết sai mà thay đổi thì không gì tốt hơn. Tống Thanh Thư biết đó là việc ngộ sát Mạc Thanh Cốc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, cho dù là Mạc Thanh Cốc bị Tống Thanh Thư thật lúc trước giết. Nhưng hôm nay hắn đã chiếm cứ cái thân phận Tống Thanh Thư này, đương nhiên phải gánh chịu trên người ân oán. Thanh Thư, ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trương Tùng Khê biết bây giờ không phải là lúc nói đến chuyện trước kia, vội nói sang chuyện khác. Tống Thanh Thư lúc này mới đem chuyện Trương Tam Phong đích thân đến Kim Xà Doanh, về sau bên trên Thiếu Lâm thì biết được tin tức nhóm người Tống Viễn Kiều có khả năng bị bắt giữ tại Kim Quốc. Nghe được Trương Tam Phong thụ thương, ba người nước mắt tuôn đầy mặt, đều là do đồ nhi bất tài, làm hại sư phụ lão nhân gia đặt mình vào nguy hiểm. Tống Thanh Thư nhìn ra được ba người bọn họ đối với Trương Tam Phong vô cùng tôn kính, không khỏi thầm bội phục Trương Tam Phong quả nhiên không hổ là lưu danh là nhân vật bách thế, nhân cách này không phải là ai cũng có được. Tống Thanh Thư hắn nhẹ một tiếng, việc cấp bách là bằng cách nào đem mọi người cứu ra ngoài. Tống Viễn Kiều ba người lúc này mới nhớ đến, sau đó cùng lắc đầu nói, Thanh Thư, chúng ta đã bị trung phải độc dược yên chi túy của yêu nữ, đừng nói vận dụng nội lực, hiện tại so với một người bình thường thì cũng không bằng, nếu không có giải dược, thì chúng ta sẽ thoát ra không được. Nghe bọn họ xác nhận nói như vậy, Tống Thanh Thư một chút hy vọng cuối cùng cũng sụp đổ. Tiểu điệp chỉ là miễn cưỡng có thể cứu được một người ra ngoài, thế nhưng một khi đã thảo kinh xà, chỉ sợ hai người còn lại sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Thanh Thư, khỏi để ý đến ta, hãy nghĩ biện pháp đem hai vị sư thúc của ngươi cứu ra ngoài là được. Tống Viễn Kiều mở miệng nói, đại sư huynh đừng nói lời như vậy nữa. Sư huynh để chúng ta tình như thủ túc, sẽ là đồng sinh đồng tử. Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình cùng nhau nói ra. Tống Thanh Thư vội nói, mọi người yên tâm, tiểu điệp nhất định đem tất cả mọi người đều cứu ra ngoài, chỉ bất quá trước phải từ trong tay của Hoàng Nhan Bình cầm lấy giải dược. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ các người phải chịu ủy khuất tiếp tục ở lại chỗ này. Thanh Thư ngươi cứ yên tâm đi, chút hành hạ này đối với chúng ta vẫn là chịu đựng được. Tống Viễn Kiều ba người cùng nói. Cùng bọn họ ước định một số chi tiết qua đi, Tống Thanh Thư biết nơi đây không tiện lưu lại, liền cáo biệt ba người, nhưng vừa nhìn cách đó không xa cánh cửa đang đóng chặt lại, nhất thời trợn tròn mắt, bây giờ làm như thế nào để ra ngoài đây? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương,

Mắt nhìn phía đối diện đang đi tới hai tên thị vệ, hắn đang suy nghĩ sẽ đối phó như thế nào với bọn chúng. Ai ngờ hai tên kia vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt tỏa sáng, một đường đi nhanh tới. Ui, sao trùng hợp như vậy chứ? Tại chỗ này có thể gặp được Hưng công công. À, vậy sao? Ha ha, đêm nay khí trời thật tốt. Tống Thanh Thư trên mặt tuy mở miệng cười, nhưng trong lòng cũng âm thầm kỳ quái. Nhìn hai thị vệ này có vẻ mặt nịnh nọt, tự hồ Tiểu Hưng quốc trong hoàng cung lẫn vào cũng không tệ lắm. Này đến tột cùng là ai giết hắn đây? Hai tên thị vệ gặp hắn cũng không có quan tâm gì đến bọn họ, nên cũng rất thức thời không có quấy nhiễu hắn, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Tuy nhiên vừa đi mấy bước, bọn họ lại quay đầu nói ra, Hưng công công, đêm nay hoàng cung đang náo thích khách, công công đi lại ở bên ngoài chỉ sợ không an toàn, tốt nhất về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thích khách sao? Tống Thanh Thư giả như cảm thấy rất hứng thú, trong hoàng cung nhiều thị vệ như vậy, mà bắt không được một thích khách à? Hưng công công có chỗ không biết, thích khách kia tuy đơn độc một mình, võ công lại là cao cực kỳ, có rất nhiều huynh đệ của chúng ta đều mất mạng kiếm trên tay của nàng, thẳng đến lúc tối hậu đại tổng quản xuất thủ, mới làm thương tổn được thích khách. Một tên thị vệ đáp, đại tổng quản. Tống Thanh Thư lập tức nghĩ đến tên thái giám trong Hoán Y viện cùng mình giao thủ kia, võ công xác thực rất lợi hại. Hắc hắc, thích khách kia là nữ nhân, tuy không nhìn thấy được tướng mạo, tuy nhiên dựa vào thân thể lồi lõm hoàn mỹ, nơi nào vung cao thì vung cao, nơi nào cần nảy nở thì nảy nở, thì tuyệt đối là một mỹ nhân không kém. Một tên thị vệ khác lộ ra một nụ cười thô bỉ. Tống Thanh Thư lập tức cảm giác được sau lưng sát cơ liền bạo khởi, sợ phía sau lưng mình, nữ nhân kia nhất thời xúc động, sẽ làm bại lộ hành tích, vội trầm giọng nói, các ngươi không nhanh đi bắt thích khách, cứ ở chỗ này mà nói huyên thuyên, nếu như bị đại tổng quản nghe thấy, vậy thì cũng không biết đến hậu quả ra sao đây. Hai tên thị vệ vội vàng rối rít, Hưng công công chỉ dạy rất đúng, nói xong cũng rất nhanh vội vàng rời đi. Hai người đi một đoạn, một tên thị vệ nói với đồng bạn, cũng không biết đầu óc ngươi nghĩ cái gì nữa, tại trước mặt một tên thái giám lại nhắc đến dáng vóc của nữ nhân. Chẳng qua thường cùng các huynh đệ nói chuyện phiếm thành thói quen, thuận miệng nói ra a. Hai người thanh âm cực nhỏ, đương nhiên không sợ tên thái giám Tiểu Hưng quốc kia nghe được, chỉ bất quá bọn chúng không biết Tiểu Hưng quốc bây giờ đã là không phải Tiểu Hưng quốc kia, Tống Thanh Thư công lực hạng gì, nên nghe được rõ ràng từng câu một, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân thích khách đằng sau kia hẳn là cũng nghe được. Nữ thích khách kia nghe thấy được cũng có chút buồn cười, rất nhanh che miệng lại. Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, nghĩ thầm ngươi cười sao? Để ta dọa ngươi một chút cũng tốt, thế là liền lớn tiếng hô lên, hai vị thị vệ đại ca. Quả nhiên khi nghe được hắn kêu gọi thị vệ, nữ nhân kia kiếm lại chống tới một chút, thấp giọng quát nói, ngươi muốn làm cái gì? Tống Thanh Thư cũng không thèm quan tâm đến nàng, vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó, rất nhanh hai tên thị vệ liền chạy lại, vừa cười lấy lòng vừa nhìn qua hắn, không biết Hưng công công có dặn dò gì, chẳng lẽ tên thái giám này nghe được lời chúng ta mới vừa nói sao a? Đang trong lúc hai tên thị vệ thấp thỏm bất an trong lòng, thì Tống Thanh Thư mở miệng nói, nghe các ngươi nói nữ nhân thích khách kia rất lợi hại, làm ta có chút sợ hãi, không biết có thể làm phiền hai vị đại ca hộ tiễn ta về nhà được không? Nghe được hắn muốn nói lại là lý do này, hai tên thị vệ liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, không dám, không dám, có thể vì Hưng công công mà cống hiến sức lực, là phúc khí của bọn tiểu nhân, nếu không phải là vì ngươi là kẻ thân tín bên cạnh hoàng hậu nương nương, thì huynh đệ chúng ta đường đường là ngự tiền thị vệ sẽ đối với một tên thái giám khách sáo như vậy sao? Hai thị vệ tuy ngoài miệng hồ hởi nói như vậy, nhưng trong lòng thì đem tên thái giám này hung hăng mắng một trận. Tống Thanh Thư rõ ràng cảm giác được mũi kiếm lại tựa như lúc nào cũng sẽ đâm thủng da thịt, tuy nhiên vẫn không quan tâm. Vậy làm phiền hai vị đi ở phía trước mở đường. Hai thị vệ trong lòng thầm mắng, lại vẫn phải cười ha hả nghe theo lời đi ở phía trước. Ngươi đến cùng muốn giở trò gì đây? Gặp hai thị vệ đi phía trước, nữ thích khách kia lách mình đi ra sau, hung tợn hỏi hắn. Tống Thanh Thư nhún vai, tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy nếu như làm cách này, thì sẽ càng thêm không có người chú ý tới nữ hiệp. Nữ thích khách kia trầm mặt, rồi mở miệng nói ra, tốt, ngươi đi trước. Ngoài ra ta khuyên ngươi đừng có ý đồ xấu gì, đừng tưởng rằng dựa vào hai tên thị vệ này thì có thể cứu được mạng ngươi, bằng vào võ công của ta, muốn giết bọn chúng cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tiểu nhân biết rồi, Tống Thanh Thư âm thầm bật cười. Hắn sở dĩ lâm thời thay đổi chủ ý là bởi vì hai tên thị vệ tỏ vẻ thái độ với mình mà phân tích ra, Tiểu Hưng quốc thân phận e rằng không phải chỉ là một tên tổng quản y cục nho nhỏ đơn giản như vậy, có thể cái thân phận này biết đâu tạo dựng được tác dụng không tưởng được. Thế là liền muốn tìm hiểu dò ra tên thái giám Tiểu Hưng Quốc này đến tột cùng có cái bí mật gì, mà hắn lại không biết nơi nghỉ ngơi của Tiểu Hưng Quốc là ở nơi nào, cho nên mới linh cơ nhất động mượn nhờ hai tên thị vệ này dẫn đường. Dù sao lấy tình huống của hai tên thị vệ vừa rồi đối với Tiểu Hưng Quốc quen thuộc như vậy mà phán đoán, khẳng định là sẽ biết chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 747, chương 747, không có chút nào sợ ta. Trên đường đi, Tống Thanh Thư mấy lần muốn quay đầu lại nhìn xem bộ dáng nữ thích khách kia như thế nào, nào ngờ mỗi lần vừa muốn như vậy, thì từ phía sau mũi kiếm lại ghim thêm một chút, nữ nhân kia phảng phất như là biết được ý nghĩ của hắn vậy. Tống Thanh Thư trong lòng run lên, nữ nhân thích khách có tu vi tựa hồ rất cao a, trong các nữ nhân mà mình biết đến, có ai là giống như thế này không a? Giọng nói của nữ nhân thích khách này, hắn luôn cảm thấy là đã từ ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra là ai, hiển nhiên cũng không phải là nữ nhân mà hắn quen biết. Vậy thì trong những nữ nhân mà hắn không quen thì có ai võ công sẽ cao như vậy đây này? Tống Thanh Thư nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đầu mối gì, liền bỏ qua không nghĩ tới nữa. Dù sao một khi đến chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc, hắn không tin nàng không hiện thân, hai huynh đệ chúng ta sẽ không quấy rầy Hưng công công nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi thẳng một đường quanh co không biết bao lâu, khi đến một chỗ cửa viện thì hai tên thị vệ tại dừng lại, quay đầu nói với Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thuận thế hướng phía sau ngắm liếc một chút, thì đã không thấy thân ảnh của nữ thích khách kia, thầm khen, hảo khinh công. Nhìn vào bên cạnh tiểu viện tử, Tống Thanh Thư đoán chừng đây chính là chỗ ở Tiểu Hưng Quốc. Liền bất động thanh sắc gật đầu, hai thị vệ đại ca hay là đi vào trong uống chén trà một chút, không cần, không cần, hai tên thị vệ vội khoát tay, ti chức còn chức trách, còn phải đi điều tra hành tung của nữ thích khách, không dám trễ nải, mong công công thứ lỗi. Tống Thanh Thư cũng chỉ là thuận miệng nói, làm cho hai tên thị vệ cảm kích, hắn cũng thức thời, đã là như vậy, ta cũng không lưu giữ hai vị, lần này đa tạ các ngươi, ngày sau có chuyện gì cần ta có thể giúp được một tay, hai vị cứ mở miệng. Hai tên thị vệ cười như nở hoa, có thể vì công công cống hiến chút sức lực là phúc khí của ti chức, nào còn dám yêu cầu hồi báo cái gì, cáo từ, cáo từ. Nói xong liền cười híp mắt rời đi, gặp nữ thích khách kia vẫn không có hiện thân, hắn cũng lười quản đến nàng, tự mở cửa lớn ra rồi bắt đầu dò xét chỗ ở của mình, liếc nhìn một vòng liền gật đầu, cái viện này tuy không lớn, cũng chỉ có một mình hắn ở, xem ra tên thái giám Tiểu Hưng Quốc này ở trong hoàng cung lẫn vào cũng rất khá tốt. Tống Thanh Thư tiến vào sương phòng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong phòng đang ngồi đối diện là một hắc y nữ nhân, lộ ra chính là nữ thích khách kia, cho dù nàng che mặt, thế nhưng là dáng người đường cong uyển chuyển thước tha, khó trách hai tên thị vệ đều cho rằng nàng chính là một mỹ nữ. Tuy nhiên Tống Thanh Thư chú ý tới trên bả vai nàng có một vết thương kéo dài gần tới nách, cho dù nàng đã phong bế huyệt đạo chung quanh, thế nhưng máu tươi vẫn chậm rãi tươm ra, với lại Tống Thanh Thư nghe được tiếng hô hấp của nàng không đồng đều. Tự hồ trên thân còn thụ nội thương không nhẹ, may mắn là ngươi thức thời, nên vừa rồi không có hô loạn cái gì, nếu không thì bây giờ ngươi cùng này hai tên chó thị vệ đã là cái xác không hồn. Nữ nhân còn chưa nói xong câu, thì đã ho khan, vết thương trên bả vai tự hồ lại vỡ toang ra chút ít, không cần nhìn thấy dúng mạo, chỉ bằng vào đường cong uốn lượn của vóc người này cùng với đôi mắt to xinh đẹp, thì nữ nhân này tuyệt đối cũng được xưng tụng là mỹ nhân rồi. Tống Thanh Thư quay trở lại bản tính, ở trong lòng âm thầm đánh giá nàng, đôi mắt ngươi nếu cứ nhìn loạn, tin hay không bổn cô nương sẽ móc nó ra. Nữ nhân thở hắt một cái, vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện Tống Thanh Thư đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng, trong lòng liền bốc lên một trận lửa cháy. Tin, đương nhiên là tin rồi, nữ hiệp đơn thân độc mã xông hoàng cung, võ công cao cường như vậy, nếu muốn bóp chết tiểu nhân thì đơn giản chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Tống Thanh Thư đều không thể không bội phục chính mình diễn xuất. Tuy nhiên nếu nữ hiệp lại tức giận như thế này, tiểu nhân sợ nữ hiệp không còn có nhiều máu để lưu lại trên thân a. Hắn nói xong chỉ vết thương trên bả vai nàng. Hừ, ngươi cũng đừng hòng có ý đồ xấu. Ta cho dù là thụ thương, nhưng muốn đối phó với ngươi thì cũng là dễ dàng như trở bàn tay. Nữ thích khách hừ một tiếng. Đúng, đúng. Tuy nhiên nữ hiệp cũng cần trước phải băng bó một chút vết thương chứ. Tống Thanh Thư vừa cười vừa nói, nữ thích khách đột nhiên nghi ngờ dò xét liếc hắn, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là không có chút nào sợ ta. Tống Thanh Thư giật mình, không thể để cho nàng nhìn ra sơ hở gì, nên yên nghĩ đến chi pháp ứng đối. Cô nương là một nữ nhân, lại dám đột nhập vào hoàng cung hành thích, hiển nhiên là nữ trung hào kiệt khẳng khái nghĩa bạc vân thiên, hẳn là người mà cô nương muốn giết đều là những tên quý tộc tham quan ô lại cao cao tại thượng kia, chứ làm gì mà quản đến loại người khổ ải như tiểu nhân chứ. Phải không? Nữ nhân kinh ngạc, ngươi ngược lại là cũng biết cách nói chuyện đấy. Do dự một chút, đột nhiên nàng vẫy tay với hắn, ngươi qua đây, làm gì? Tống Thanh Thư giả ra một bộ sợ hãi, nhưng trong lòng thì nở hoa, nàng gọi cho ta đi qua làm cái gì đây chứ? Có phải là nhờ thoát cái áo ra để liệu trị thương tổn, ta nói ngươi qua đây thì cứ đến, nữ nhân này hơi không kiên nhẫn, được, được. Tống Thanh Thư vội hấp tấp đi nhanh tới, ai ngờ còn chưa có đứng vững bước chân, nữ nhân kia đột nhiên giơ tay lên tại trước ngực hắn điểm huyệt, nữ niệp làm cái gì vậy? Tống Thanh Thư một mặt khó coi, hừ, tên thái giám này không thành thật, vừa rồi hai tên thị vệ đối với ngươi lại nịnh bợ như thế, hiển nhiên ngươi là người có vị trí bên trong hoàng cung lẫn vào, chứ cái gì mà như người nói là khổ ải chứ? Nữ nhân lạnh lùng nói tiếp, vừa rồi ta dùng thủ pháp độc môn điểm tử huyệt của ngươi, nếu không có ta xuất thủ giải huyệt, sau 3 ngày nhất định thất khiếu chảy máu ra mà chết, nữ hiệp tha mạng. Nữ hiệp tha mạng, Tống Thanh Thư liên tục không ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay nàng lắc lắc, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, nhìn thủ pháp vừa rồi của nàng tựa hồ là võ công của cửu âm chân kinh, nữ nhân này đến tột cùng là ai đây? Đương nhiên, hắn sớm đã dùng chân khí di dời huyệt đạo, cho nên không có bị nàng điểm trúng cái gì mà gọi là tử huyệt. Nữ nhân trên bả vai vốn đã bị tổn thương, bị hắn lay động như thế, suýt chút bị đau nhức ngất đi, ngươi mau buông tay ta ra, trong lúc vội vàng. Nàng không có nghĩ đến lấy công phu của mình, thì làm như thế nào lại bị một tên thái giám bình thường chụp lấy bàn tay của mình được. Nữ hiệp nếu không đáp ứng cứu tiểu nhân, thì tiểu nhân sẽ không buông tay. Tống Thanh Thư trong lòng lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong lâu như vậy, cũng nên để ngươi ăn chút đau khổ. Chỉ cần ngươi nghe lời nói của ta, thì đương nhiên ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi. Nữ tử rốt cục kịp phản ứng, một cái tay khác vung lên đánh xuống làm chấn động khiến hắn lùi lại đến vài thước bên ngoài. Tống Thanh Thư vừa thưởng thức trước ngực nàng bởi vì kích động mà đôi bầu vú kịch liệt chập trùng lên xuống hấp dẫn, một bên làm bộ nói, nghe, nghe, đương nhiên là nghe lời, nữ hiệp nói tiểu nhân đi hướng đông thì tuyệt không dám đi hướng tây, nữ nhân nghi ngờ nhìn xem thủ trưởng của mình, chẳng lẽ mình bây giờ suy yếu đến nỗi ngay cả một tên thái giám vừa rồi gánh chịu một chưởng của mình, mà không có việc gì sao a? Từng hồi mê muội khiến cho nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng phân phó nói, mang đến cho ta một chậu nước. Với một ít vải băng bó, được, được, Tống Thanh Thư vừa đi tìm cái chậu múc nước, vừa suy nghĩ, phải tìm cơ hội lấy xuống cái khăn che mặt của nàng, để nhìn qua nàng đến tột cùng là ai, mặt khác còn phải nghĩ đến biện pháp điều tra thêm thân phận của Tiểu Hưng Quốc là gì, tại sao lại cũng khiến cho ngự tiền thị vệ phải khúng núng, còn chưa xong a? Ngươi có phải đang có cái ý định quỷ quái gì đây? Trong phòng truyền ra câu hỏi hồ nghi, lập tức có ngay đây, Tống Thanh Thư cũng đang phiền muộn. Hắn lại không phải là chân chính Tiểu Hưng Quốc, làm sao biết cái chậu để chỗ nào, nước thì để ở đâu, huống chi còn phải tìm vải làm băng gạc. May mắn là hắn trước kia tại Mãn Thanh sinh hoạt trong hoàng cung trong thời gian dài, lúc vội vàng này cuối cùng cũng đã tìm tới, nước đến. Nước đến, Tống Thanh Thư đem chậu nước bưng đến trên bàn, đồng thời quan sát, nghĩ thầm nếu là lúc này thừa cơ giật xuống cái khăn che mặt, nàng có thể hay không liền dùng một kiếm đâm chết ta, giấc mơ vn.org. Cao thủ thâu hương, chương 748, hoàng hậu nương nương, nhìn cái gì vậy, cút ngay, nữ nhân vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức lộ ra thái độ vô cùng chán ghét, Tống Thanh Thư tắt lưỡi, nữ nhân này tính khí cũng khó chịu, cũng không biết mình chọc giận nàng ở chỗ nào, xoay người sang chỗ khác, không có lời của ta, thì không được quay đầu, nữ nhân lạnh lùng nói ra, chợt nhớ ra cái gì, chờ một chút, ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nếu ta không có gọi, thì không được vào, ngươi cũng đừng mơ tưởng trốn chạy, trên người ngươi tử huyệt nếu không có thủ pháp độc môn của ta, thì bất luận kẻ nào cũng đều không giải huyệt được, Tống Thanh Thư biểu môi, có cần phải làm to chuyện như vậy không a? Chẳng qua cao lắm là lộ ra chúy ít da thịt bả vai mà thôi, nếu ngươi biết được ta đã từng lột ra trần truồng không biết bao nhiêu mỹ nhân rồi, còn không phải xấu hổ đến chết sao, nhưng nếu muốn hắn thật sự là nghe lời mà bước ra ngoài, thì hắn cũng không phải là Tống Thanh Thư. Hắn lại tiến tới, không cần nhìn đến ánh mắt giết người của đối phương, trơ mặt ra nói, nữ hiệp có phải là muốn thanh tẩy vết thương? Tiểu nhân có thể giúp cho nữ nhân một chút, nữ nhân liền cầm lấy kiếm kê ngang ở trên cổ hắn, giọng nói lạnh như băng khối, ngươi muốn khinh bạc ta sao? Khinh bạc, Tống Thanh Thư nghĩ nữ nhân này qua mẫn cảm đi chứ, tuy nhiên cũng chính là phần mẫn cảm rụt rè này mà khiến cho nữ nhân càng có thêm điểm mị lực, nữ hiệp hiểu lầm rồi. Chẳng lẽ nữ hiệp đã quên tiểu nhân là thái giám sao a? Nữ thích khách ánh mắt sắc bén lúc này mới hòa hoãn lại, tuy nhiên thanh âm vẫn là rất lạnh, không cần, Tống Thanh Thư tuy nhiên không muốn bước ra ngoài, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhân gia đã quyết cự tuyệt, chính mình cũng không thể dùng sức mạnh, bất đắc dĩ hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, dựa vào tường phòng nhìn sao ngắm trăng, yên lặng suy nghĩ, phải mau chóng điều tra thêm về thân phận của Tiểu Hưng Quốc, cũng không biết là ai đã giết hắn, nếu là hung thủ kia nhìn thấy Tiểu Hưng Quốc chết đi bây giờ sống lại, chẳng phải là sẽ có nhiều hoài nghi sao? Loãng xoảng, Tống Thanh Thư đang thời khắc trầm tư, đột nhiên nghe được từ trong phòng truyền đến tiếng động chậu nước rơi xuống mặt sàn nhà, vội vàng hỏi, này, nữ hiệp không có sao chứ, hỏi vài tiếng cũng không có tiếng trả lời, Tống Thanh Thư vội đẩy cửa phòng ra, thì nhìn thấy nữ nhân kia đã té xỉu gục đầu ở trên bàn, cái áo ngoài cởi ra dang dở, lộ ra mảng lớn da thịt kiều nộn, huyết dịch đỏ thẫm hòa cùng da thịt tuyết trắng, tạo ra một loại mỹ cảm yêu dị, chật, chật, lúc nào nên choáng thì liền choáng mới đúng nha. Tống Thanh Thư liền nhanh đi qua nghe mạch đập của nàng, thì phát hiện là bởi vì mất máu quá nhiều lại thêm nội thương nên bị ngất đi, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chặn ngang ôm nàng lên, đưa nàng đến nằm trên giường buồn trong, Tống Thanh Thư mang tới một chậu nước khác giúp nàng thanh tẩy vết thương, lúc này trên thân nàng chỉ còn vẻn vẹn một cái yếm lụa màu xanh nhạt, ẩn núp ở bên trong là đôi bầu vú no đủ chống phình đẩy lên cao, hai bầu vú cao thẳng kia phá lệ như muốn xé rách cái yếm mỏng manh. Một đôi nộ phong bạo lộ từ phần chân vú đến một nửa ở trong mắt Tống Thanh Thư, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi, khe ngực thâm sâu mê người, bờ eo y thanh mảnh, ngay cả hai đầu núm vú bé xíu động lòng người cũng bị Tống Thanh Thư thu hết vào mắt, khó trách nói sắc đẹp có thể ăn được, trước mắt cái phong cảnh này xinh đẹp này hấp dẫn, so ra mà vượt qua bất luận bữa tiệc lớn nào, bên dưới đường cong cái mông uyển chuyển viên mãn bè rộng ra hai nửa hình tròn, nói không nên lời dáng vẻ mềm mại. Tống Thanh Thư ngửi được trên người nàng tản mát ra mê người mùi thơm ngát, làm hắn lại liên tưởng đến cái mùi u cốc bên dưới hạ thể chết người kia. Hắn nuốt nước bọt rồi sợ mình cứ tiếp tục nhìn ngắm thân thể của nàng thì sẽ rơi xuống sai lầm nghiêm trọng, nên liền không dám nhìn nàng nữa. Hắn nhìn qua trên bàn tay của nàng còn nắm chặt cái bình sứ, cầm lên hít vào thì có mùi kim sang dược, liền bôi lên tại trên vết thương bả vai nàng. Sau khi băng bó xong vết thương, mặc lại cái áo ngoài cho nàng, Tống Thanh Thư chợt vỗ đầu mình một cái. Làm sao lại quên chuyện này chứ? Lấy xuống cái khăn bịt mặt nàng ra, một dung mạo cực đẹp triển lộ đến trước mắt hắn, sắc mặt như thu thủy, phong tình khuếch tán vô hình, da thịt kiều nộn mịn màng như là hài nhi, không có bất kỳ son phấn làm đẹp, nhưng so với bất luận cái gì son phấn làm đẹp đều xinh xắn động lòng người hơn, dưới sống mũi thon dài, là cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, chỉ bất quá sắc mặt quá mức nhợt nhạt, không có nửa điểm huyết sắc. Nếu là Tống Thanh Thư trước đó chưa từng thấy qua nàng, chắc chắn sẽ cho là nàng bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt mới trắng nhợt như vậy. Tuy nhiên trước đó gặp qua, cho nên hắn biết nữ nhân này là do trời sinh khí sắc như vậy. Hoàng Sam Nữ, Tống Thanh Thư nhíu mày, chính mình sở dĩ đến Kim Quốc là nhờ nàng cung cấp tin tức. Bây giờ nàng lẻ loi đơn thân độc mã chạy đến Hoàng Cung Kim Quốc thích khách. Hiển nhiên giữa nàng cùng với Kim Quốc đã có cái gì ân oán. Thì ra trước đó tại Thiếu Lâm Tự thì nàng có nói với mình liên quan tới tin tức Tống Viễn Kiều, chỉ sợ cũng không phải là có gì hảo tâm, chẳng qua là muốn lợi dụng mình đến Kim Quốc để gây náo loạn, thấy đẹp mắt không? Tống Thanh Thư đang trầm tư, đột nhiên nghe được một giọng nói nhàn nhạt, rất là đẹp mắt, Tống Thanh Thư vô thức hồi đáp, vậy ngươi đã nhìn xem thấy hết rồi, có đủ chưa? Thanh âm kia có mấy phần giận tái đi, Tống Thanh Thư lúc này lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, xinh đẹp như vậy. Cho dù nhìn ngắm cả một đời cũng không đủ, còn vừa rồi chỉ mới nhìn một chút thôi, làm sao mà nói là đủ chứ? Hừ, Hoàng Sam Nữ lạnh lùng hừ một tiếng, nàng ngồi dậy, thân thể dựa vào ở đầu giường. Nếu không phải niệm tình phân thượng vừa rồi ngươi thay ta băng bó vết thương, lại thêm ngươi chỉ là một tên thái giám, thì ngươi bây giờ đã chết rồi. Nữ hiệp nói năng có nhiều giận dữ, nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, cho nên đâu có nỡ nào làm chuyện khó dễ cho tiểu nhân chứ, phải không? Tống Thanh Thư đưa tay muốn đỡ nàng, lại bị nàng đẩy ra, hắn liền oán thầm, chẳng lẽ ngươi cũng giống như một quyển thanh lập cái gì lời thề, nam tử nào đầu tiên nhìn thấy dung mạo thì sẽ gả cho hắn, vừa nghĩ tới một quyển thanh, trong lòng Tống Thanh Thư liền ấm áp, cũng không biết nàng đến Cô Tô kết quả như thế nào rồi, hy vọng tại thời khắc mấu chốt báo ra tên tuổi của mình, chắc hẳn sẽ không có nguy hiểm gì, Hoàng Sam Nữ xì một cái, miệng lưỡi trơn tru, ta nhìn thấy ngươi không hề giống một tên thái giám. Trái ngược lại giống, nói đến đây nàng ngậm miệng không nói tiếp, ngược lại giống cái gì? Tống Thanh Thư lúc này trong lòng cảm thán, chính mình cũng coi như là đã quen biết nhiều mỹ nhân, lấy dung mạo khí chất mà nói, Hoàng Sam Nữ tất nhiên có tâm tính ổn định nhất, Dựa theo tình huống nếu đối với các mỹ nhân khác, vừa rồi khi ngất đi đến khi tỉnh lại, nếu phát hiện hắn đã nhìn thấy hết trước ngực của mình khi đã cởi áo ra chỉ còn cái yếm, thì thế nào cũng một sống, hai chết tìm cách giết hắn, cho dù vị trí của hắn bây giờ chỉ là một tên thái giám, còn hoàng sam nữ thì phân định rõ ràng, chỉ là một tên thái giám chứ không phải là nam nhân chân chính nên nàng không để tâm tới, không có gì, chỉ là ta nghĩ đến trước kia từng đụng phải một tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, miệng lưỡi trơn tru, hoàng sam nữ lắc đầu nói, Tống Thanh Thư một mặt cổ quái, nữ nhân này nói không phải là ta chứ. Ban đầu ở Thiếu Lâm tự nàng cũng đánh giá mình như thế, trực giác của nữ nhân quả thật là đáng sợ, ngươi làm sao vậy, hoàng sam nữ liếc hắn, thấy vẻ mặt của hắn kỳ quái, nên hỏi, Tống Thanh Thư giật mình, cười cười nói, lấy tư thái của nữ hiệp như thế này, tên chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt kia lại có thể để nữ hiệp nhớ kỹ như vậy, khẳng định cũng không tầm thường. Lời nói của hắn phản phất nhắc lại hoàng sam nữ nhớ lại, chỉ thấy ánh mắt của nàng mờ mịt, thì thầm nói ra, hắn xác thực là không bình thường. Rất nhanh hoàng sam nữ liền biết được mình đã thất thố, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lại, ta chuẩn bị trị thương, ngươi mau đi ra ngoài. Tống Thanh Thư buồn bực nói ra, nhưng đây là phòng của tiểu nhân mà, từ bây giờ trở đi, bổn cô nương sẽ sử dụng gian phòng này. Hoàng sam nữ xem như đây là chuyện đương nhiên nói ra, ách, Tống Thanh Thư rất muốn nói với nàng một câu ngươi vô liêm sỉ, bộ dáng của nàng rất có phong phạm giống như hắn a. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Hưng công công. Hưng công công, hoàng sam nữ bỗng nhiên đứng dậy, một ánh hàn quang của thanh kiếm liền gác ở trên cổ Tống Thanh Thư, bên ngoài là ai? Đối mặt vấn đề nàng hỏi, Tống Thanh Thư cũng không biết trả lời thế nào, dù sao hắn không phải là chân chính tiểu Hưng quốc, trời mới biết là ai đang tới, là tới tìm tiểu nhân. Tống Thanh Thư lập lờ nước đôi nói nhảm, hoàng sam nữ lườm hắn, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa càng gấp rút, nàng đưa tay đem hắn đẩy ra phía ngoài qua, ngươi hẳn phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đừng quên tử huyệt trên người của ngươi chỉ có ta mới có khả năng giải khai, tiểu nhân biết rồi. Tống Thanh Thư lúc này đang phiền não vô cùng, nghĩ thầm bên ngoài có phải là người của hung thủ giết tiểu Hưng quốc kia, phát hiện được tiểu Hưng quốc không chết, nên cho người chạy tới xác minh a. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư liền cảnh giác lên, bất quá bây giờ có một nan đề, chính mình tuy không sợ gì hung thủ kia, thế nhưng là tại trước mặt hoàng sam nữ, chính mình lại không tiện hiển lộ võ công. Hưng công công. Hưng công công, bên ngoài tiếng kêu thúc đến càng gấp hơn, gấp cái gì mà gấp, làm như là có người chết vậy, Tống Thanh Thư tức giận nói, cẩn thận từng chút một mở ra cửa viện, Tống Thanh Thư phát hiện đứng ở ngoài cửa là hai tên tiểu thái giám, khẽ giật mình, có việc gì thế, ai ui. Hoàng hậu nương nương chờ Hưng công công lâu như vậy, mà công công lại còn ở nơi này ung dung, hai tên tiểu thái giám liền kéo hắn chạy ra ngoài, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 749, Bùi Mạng Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương, nghe được mấy chữ này, Tống Thanh Thư liền bừng tỉnh, khó trách tiểu Hưng quốc chỉ là một tên thái giám hàng lục phẩm, mà ngay cả ngự tiền thị vệ cũng muốn nịnh bợ hắn, trong phòng lại đang còn có nữ thích khách, Tống Thanh Thư muốn nói gì, nhưng hai tên tiểu thái giám lại không quản đến hắn, không nói thêm lời gì đã kéo hắn đi, Tống Thanh Thư cố ý la lên, chậm một chút, ta trong phòng còn có chút việc, ui. Hưng công công, hoàng hậu nương nương triệu kiến, chúng ta những làm nô tài làm sao mà không vung ra chân chạy tới, chuyện của nương nương là quan trọng nhất, công công có chuyện gì thì cũng để lại phía sau đi, hai tên tiểu thái giám ngươi một lời, ta một câu, làm cho Tống Thanh Thư cũng không biết làm như thế nào để nói tiếp, bất tri bất giác đã bị hai tên tiểu thái giám kéo đi càng lúc càng xa, hy vọng đừng để cho hoàng sam nữ hiểu lầm là Tống Thanh Thư ta là cố ý đào tẩu, Tống Thanh Thư nghĩ đến, rồi rất nhanh kịp phản ứng. Ta đang cải trang thành nhân vật khác, nàng nghĩ như thế nào thì đâu có cái gì liên quan tới mình đâu. Chỉ là đáng tiếc đến giờ vẫn không biết nàng tên gọi là gì. Tống Thanh Thư hơi có vẻ tiếc nuối, lần trước tại núi Thiếu Thất chỉ biết là nàng họ Dương, cũng không biết gọi là Dương gì. Nàng lần trước còn nhắc đến L Dương gia tướng, chẳng lẽ nàng là nữ tướng Dương Môn đi ra. Tống Thanh Thư suy nghĩ một lúc cũng nghĩ không ra đầu mối gì, chỉ có thể tìm cơ hội lại nói bóng nói gió hỏi dò về nàng mà thôi. Bây giờ chính mình là một tên thái giám, nàng chắc cũng an tâm không có cái gì để mà đề phòng mình. Hoàng hậu nương nương vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì? Tống Thanh Thư rốt cục cũng quay trở lại trên thân vị hoàng hậu kia, thế là muốn từ trong miệng của hai tên tiểu thái giám hỏi ra chút gì, miễn sẽ đến lúc đó lộ ra sơ hở gì. Nào biết hai tên tiểu thái giám lại nhìn nhau, chuyện này chúng ta không biết, không phải là nương nương thường xuyên triệu hoán công công sao a? Tống Thanh Thư chợt cảm thấy mình đã thất ngôn, vội vàng nói lãng qua, ai già cái trí nhớ này, hôm nay trong hoàng cung bị nữ thích khách kia nháo trò, làm cho trong lòng bất ổn. Hai tên tiểu thái giám tán thành gật đầu, có việc liền bàn luận lên, nghe nói nữ thích khách kia võ công cao cường, ngay cả Tả phó đô kiểm cùng hợp lực cũng đều không bắt lại được. Đúng vậy, nếu không phải là tự mình tổng quản đại nhân xuất thủ, lúc đó mới đánh trọng thương nữ thích khách kia, nếu không thì nữ thích khách kia hoàn toàn không chút nào nghênh ngang rời đi, lúc đó thì thể diện đại kim quốc cũng không có ánh sáng a. Nghe nói là tổng quản đại nhân ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, do đánh lén nên mới đắc thủ được. Xuyệt, tiểu tử ngươi có mấy cái mạng, lại dám phía sau nói loạn về tổng quản đại nhân. A, cái miệng này, Hưng công công. Tiểu nhân muốn nói là tổng quản đại nhân thần công cái thế, thích khách kia lại chỉ là nữ lưu, không phải là đối thủ của tổng quản đại nhân. Nhìn thấy tên tiểu thái giám bộ dáng kinh sợ, Tống Thanh Thư thầm cười, tùy ý phất vẫy tay, hai ngươi cứ yên tâm, ta cái gì cũng không nghe thấy. Lúc này tên tiểu thái giám mới thở một hơi, Hưng công công đúng là người có nghĩa khí. Trên đường đi cùng với hai tên tiểu thái giám lôi kéo quan hệ, Tống Thanh Thư dần dần đối với thói quen và lối nói việc làm của tiểu Hưng quốc đại khái cũng cân đong đo đếm biết được, chứ không lát nữa trước mặt hoàng hậu nương nương biểu hiện quá bất hợp lý, hẳn là sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Rất nhanh một hàng ba người đã đi tới trước tẩm cung hoàng hậu, hai tên tiểu thái giám đem Tống Thanh Thư đưa đến trước cổng thiên môn, sau đó liền vội vàng rời đi, Tống Thanh Thư không tránh khỏi phân vân, thì cửa thiên môn mở ra, bước tới một cung nữ, không kiên nhẫn liếc hắn, làm sao muộn như vậy mới đến, hoàng hậu đã đợi lâu rồi, nhanh đi theo ta. Tống Thanh Thư bất động thanh sắc đi theo đằng sau nàng, đã có trước giáo huấn, hắn không dám tùy tiện đáp lời. Trời mới biết tên tiểu Hưng quốc này cùng cung nữ có một chân hay không, dù sao trong hoàng cung vẫn tồn tại sự mập mờ giữa thái giám và cung nữ rất nhiều, vì tịch mịch mà bọn họ dùng chân tay hoặc đồ vật để giải tỏa cơn động dục lẫn nhau, mọi người tự mình yêu đương, chỉ là không thể cùng giường, nhưng bất quá cũng có thể tranh thủ những lúc nghỉ ngơi sờ soạn an ủi cho hạ hỏa mà thôi. Lúc này đây thì lại nhìn thấy tựa như cung nữ đang cong cong cái mông, lắc qua lắc lại như là thu hút ánh mắt nhìn của hắn. Chỉ là một cung nữ trong tẩm cung hoàng hậu mà đã có cái mông cong vểnh lên như thế này rồi. Nghĩ đến đây Tống Thanh Thư âm thầm mỉm cười một mình. Mau vào đi thôi, cười ngây ngô cái gì. Cung nữ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thấy nụ cười hắn, nhịn không được trợn mắt trừng một cái, thuận tay đẩy hắn vào bên trong. Hình như mình đánh giá quá cao cái địa vị này của tiểu Hưng quốc a, một cung nữ bình thường cũng dám đối với hắn như vậy. Đương nhiên không thể nào chỉ là một cung nữ mà có thể đẩy được hắn. Bất quá hắn rất phối hợp làm ra bộ dáng lão đảo, rồi nhanh chóng dò xét cảnh vật chung quanh, một bên suy nghĩ, cung nữ này không có tiến vào, còn đóng cửa lại, chẳng lẽ tên thái giám tiểu Hưng quốc này cùng với hoàng hậu có cái bí mật gì mập mờ không muốn để cho ai biết. Rất nhanh Tống Thanh Thư liền phủ định cái suy đoán này, cho dù hoàng hậu nếu quả thật muốn được thỏa mãn dục vọng mạnh mẽ của mình, trong nội cung còn có đám nam nhân thị vệ hoặc là thái y, cũng không có khả năng lại tìm đến một tên thái giám, tiểu Hưng tử. Ngươi tới rồi sao? Một giọng nói lười biếng từ đằng sau tấm lụa mỏng truyền đến, Tống Thanh Thư theo tiếng kêu nhìn lại, thì gặp nằm trên giường phượng là một nữ nhân nở nang uyển chuyển, lấy thị lực của Tống Thanh Thư, tấm màn mỏng như cánh ve kia đương nhiên ngăn không được ánh mắt của hắn, đem dung mạo nữ tân kia nhìn thấy rất rõ ràng, một đôi mắt hàm ẩn xuân thủy cùng bờ môi xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, vòng eo có vài phần đầy đặn. Bờ mông kiên quyết với tư thế nằm nghiêng hơi lắc nhẹ khiến cho có thể làm cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người trước thân thể thành thục mềm mại ngạo nhân ẩn giấu ở bên trong cái cung bào thiếp thân. Cao quý hoàng hậu lúc này đã trút bỏ hết trên người mình xiêm y rườm rà, chỉ có bên trong cái áo thiếp thân bằng tơ màu vàng nhạt và cái yếm nhỏ màu đỏ. Thân hình của nàng thật sự là hoàn mỹ, đôi bầu vú đầy đặn như mật đào vểnh lên. Đường cong cái mông sung mãn cùng với cái tiểu nội khố ẩn hiện bên dưới cũng là màu đỏ khiến cho mắt người tỏa sáng. Nữ nhân này da thịt trắng nõn sáng bóng, nhìn bộ dáng chỉ tầm ngoài 30 tuổi, nhưng Tống Thanh Thư đã sớm điều tra, Bùi Mạn đương kim hoàng hậu Kim Quốc cũng nhanh ngoài 40 tuổi, xem ra nàng bảo dưỡng dung nhan thân hình của mình rất tốt, lại thêm có lẽ là nàng là hoàng hậu, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ khí chất cao quý, càng thể hiện đến thần thái nhất quốc chi mẫu phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp với dáng người nàng đầy đặn uyển chuyển, nói cho cùng thì nàng cũng là thuộc hạng đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Hưng tử, hôm nay ngươi lá gan tựa hồ rất lớn, dám dùng ánh mắt càng quấy như vậy nhìn xem bổn cung. Hoàng hậu hừ một tiếng, thanh âm đột nhiên trở nên uy nghiêm. Tống Thanh Thư lại không phải là cái gì mà chưa từng thấy qua chuyện trong cung, biết ngữ khí của hoàng hậu tuy nghiêm khắc, thế nhưng cũng không có chính thức tức giận, thế là Thuận Thế mỉm cười nói, chẳng qua là hôm nay nô tài nhìn thấy nương nương quá mức xinh đẹp, nhịn không được nên hai mắt nhìn nhiều, mong rằng nương nương thứ tội. Hừ, hoàng hậu sắc mặt rõ ràng hòa hoãn một chút, lại khởi đến, chẳng lẽ bổn cung bình thường thì không xinh đẹp phải không? Thật sự hôm nay là một ngày xúi quẩy. Tống Thanh Thư phiền muộn vô cùng, nữ nhân này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, may mắn hắn ưng phó về phương diện này cũng thuộc hạng cao thủ. Linh cơ nhất động đáp, nương nương bình thường thì ung dung hoa quý đẹp giống như mẫu đơn, hôm nay lại đẹp lại là kiều diễm như hoa hồng vậy, nhìn không ra ngươi lại có chút nói chuyện hoa mỹ như vậy. Hoàng hậu liếc hắn tán thưởng, rất nhanh bên trong ánh mắt của hoàng hậu toát ra đến một sự cô đơn. Tuy nhiên ngươi chỉ là một tên thái giám thì đâu hiểu thực chất cái gì, kiều diễm như hoa mà không người biết thưởng thức thì cũng sẽ khô héo mà thôi. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm kinh hãi, đã sớm nghe nói hoàng hậu và hoàng đế Kim Quốc không hợp, xem ra thật sự là có sự tình này a. Cái loại vấn đề này mẫn cảm, hắn đương nhiên không dám xen miệng vào, vạn nhất đối phương dưới cơn nóng giận liền đẩy hắn ra ngoài xử trảm, thì lúc đó mình phải bại lộ thân phận, còn đứng ngây ngốc nơi đó sao, mau tới đây xoa bóp, án ma, cho bổn cung. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 750, bí mật của hoàng hậu, còn có cái diễm phúc này sao? Tống Thanh Thư Thư lập tức hai mắt trợn tròn, vừa lòng đẹp ý tới quá đột nhiên, hắn trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Tiểu Hưng Tử, ngươi hôm nay đến tột cùng là thế nào mà lại đần độn như vậy? Bùi Mạn hoàng hậu chờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, nằm ở trên giường liền đưa tay chống lên, nhõm nửa thân trên, ngẩng đầu nhìn về phía bên này Tống Thanh Thư Thư, bẩm, đến ngay. Tống Thanh Thư Thư lo lắng hoàng hậu nhìn ra sơ hở gì, vội lên tiếng, nhanh lên, mấy ngày qua cũng không biết làm sao, cảm thấy toàn thân chua đau quá, những tên cẩu nô tài kia thủ pháp không tốt như ngươi, một chút hiệu quả cũng không có. Bùi Mạn hoàng hậu vươn người một cái, vỗ vỗ hai bên bả vai mình, rồi ưỡn người đưa tay vỗ vỗ lấy sau lưng, mà không hề cố kỵ toàn bộ uyển chuyển đường cong của đôi bầu vú sung mãn hiện ra ở trước mặt Tống Thanh Thư Thư. Thấy hắn tới gần, hoàng hậu thanh nhã nằm sấp trên giường, đôi mắt đẹp khép hờ, ngọc thể ngang dọc, tựa như hải đường xuân ngủ, thân dưới mặc một bộ váy dài, làn váy bám chặt trên cái mông to hiện ra hết đường cong đầy đặn mượt mà vô cùng tinh tế, dưới váy lộ ra đôi bắp chân tuyết trắng phấn nộn, da thịt trong suốt long lanh, lộ ra tư sắc hương diễm mê người. Tống Thanh Thư Thư buông lỏng một hơi, xem ra hoàng hậu bất quá là tìm Tiểu Hưng Tử đến án ma cho nàng, chính mình lại cố kỵ suy nhiều. Tuy nhiên Tống Thanh Thư Thư một trái tim rất nhanh lại nhấc lên, nghe qua khẩu khí của hoàng hậu, tựa như Tiểu Hưng Tử rất am hiểu công phu xoa bóp này, còn mình thì không phải thật sự là Tiểu Hưng Tử, chẳng phải là sẽ bị lộ hãm. Tuy nhiên Tống Thanh Thư Thư phản ứng cũng rất nhanh, Tiểu Hưng Tử thủ pháp dù cho xảo diệu, nhưng cũng bất quá chỉ là một người bình thường. Nào như chính mình tinh thông huyệt đạo nhân thể, muốn xoa bóp cho hoàng hậu dễ chịu thì cũng không là quá khó. Hắn cung kính đứng ở bên giường, bắt đầu hai tay nhẹ nhàng vuốt lấy ở cánh tay trái hoàng hậu, 10 ngón tay dịu dàng xoa nắng lấy da thịt trên cánh tay, ngón tay Tống Thanh Thư Thư theo cánh tay trái hoàng hậu đưa lên bả vai rồi sau đó lại chậm chạp di động xuống dưới, khuỷu tay, cánh tay, cổ tay, bàn tay, cuối cùng rồi đến các ngón tay của hoàng hậu. Sau đó ngón tay của hắn lại theo như vừa rồi theo phương hướng tương phản lại xoa bóp một lần, một mực quay trở lại bả vai của nàng. Tống Thanh Thư Thư thật ra là kỹ thuật xoa bóp chẳng có cao minh gì a, chẳng qua thông qua kiếp trước hắn nhớ lại những lần đi mát xa được các nữ nhân viên phục vụ, bây giờ chỉ là đổi lại làm người phục vụ mà thôi. Trong quá trình nắn ngủi tại cánh tay trái xoa bóp, thông qua thân thể hoàng hậu phản ứng, Tống Thanh Thư Thư rất nhanh liền tìm đúng độ mạnh yếu thích hợp với nàng, hắn bắt đầu dần dần tăng lực. Hơn nữa chú ý nặng nhẹ kết hợp, hơn nữa huyệt vị bấm đến cực kỳ chuẩn xác, chỉ trong chốc lát, cánh tay hoàng hậu liền cảm nhận được thoải mái ấm áp dễ chịu nhanh đến, một loại không thể sảng khoái diễn tả theo cánh tay trái của nàng một mực truyền đến đại não, khuếch tán đến toàn thân. Một lúc sau hoàng hậu cảm nhận thân thể của mình thư thả theo cách mà trước kia mình chưa bao giờ có qua, chẳng những thân thể, mà cơ bắp cùng khớp xương cũng tiến nhập vào trạng thái nhu hòa thả lỏng. Còn Tống Thanh Thư Thư hai tay tại trên lưng của nàng ra sức vuốt ve, khi thì phần gáy cổ vỗ, khi thì theo như đẩy, khi thì vê cầm xương sống, khi thì vuốt lấy thắt lưng, ngẫu nhiên tiếp xúc đến mấy bộ vị mẫn cảm như là dưới nách hoặc là phần eo, Bùi Mạn hoàng hậu thân thể liền nhanh mềm xuống dưới, thoải mái nhịn không được, lên một tiếng, vẫn là Tiểu Hưng Tử tốt nhất, tuy nhiên hôm nay thủ pháp của ngươi làm sao so với bình thường lại có chút không giống vậy. Tống Thanh Thư Thư không chút hoang mang đáp, nô tài gần đây học thêm được một số thủ pháp, liền hiếu kính mang ra áp dụng với nương nương, bổn cung sẽ nhớ lời này của ngươi. Bùi Mạn hoàng hậu lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong thủ pháp của Tống Thanh Thư Thư bên trong, bởi vì trong giây khắc này đại não của hoàng hậu cũng đã chậm rãi trở nên bành trướng, từ chỗ sâu trong tựa hồ có một đoạn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt nóng lên. Lúc hoàng hậu cảm nhận có tiếng động thì hơi mở mắt ra, thì thấy Tống Thanh Thư Thư không biết khi nào thì cũng đã lên trên giường, đang ngồi chồm hổm tại bên cạnh của mình mà xoa bóp lấy từ phía sau lưng, đắm chìm tại trong mỹ cảm. Hoàng hậu dường như cũng không có chú ý đến chuyện này, dê nhẹ nhàng thở hắt ra, lần nữa lại nhắm mắt, sâu kín hưởng thụ lấy đối phương xoa bóp. Xuống bên dưới chút nữa đi a. Tống Thanh Thư Thư nghe hoàng hậu nói, trong lòng một cổ tà hỏa ứa ra, cũng không biết nữ nhân này làm sao bảo dưỡng, rõ ràng niên kỷ không coi là nhỏ, thế nhưng da thịt vẫn tràn ngập co giãn, toàn thân trên dưới nào có một tia dấu vết tuế nguyệt, nữ nhân này đến tột cùng là làm như thế nào mà được như vậy chứ, thật sự là giống như yêu tinh. Hoàng hậu còn muốn nói điều gì, thì hai tay của Tống Thanh Thư Thư đã bắt đầu tại giữa nơi phần mông cùng bờ eo của nàng mang theo lực xoa nắng lên, lần này độ mạnh yếu so ra thì nhẹ hơn, về sau, đôi bàn tay của hắn để lên cái mông đẹp của hoàng hậu, cách hơi mỏng làn vải tơ màu vàng nhạt cái váy dài, bên trong là màu đỏ của cái tiểu bội khố, mấy đầu ngón tay qua lại trảo bốc lên hai bên mông thịt no đủ, nếu như nói nãy giờ động tác là xoa bóp, còn hiện tại bây giờ động tác của Tống Thanh Thư Thư càng giống yêu vỗ vậy. Hoàng hậu cũng cảm giác được bên dưới hạ thể của mình một hồi run rẩy căng cứng, bên trong cái hàng động âm đạo tĩnh mịch rõ ràng nổi lên một tia sóng gợn, đã xuất hiện cảm giác âm dịch rỉ ra, những cảm giác này thông qua thần kinh toàn thân truyền đến tâm trí của hoàng hậu lúc đứt lúc nối, mờ mờ ảo ảo như bay, thẳng đến cái sảng khoái kia như gần như xa, chiếm cứ đầu óc của nàng, hoàng hậu nhất thời quả thực tìm không ra lời nói nào để hình dung ca ngợi tân thủ pháp của tên thái giám này. Kế tiếp Tống Thanh Thư Thư dường như cố ý thả chậm tốc độ, chậm rãi quay trở lên thao túng phần trên lưng của hoàng hậu, khiến cho toàn bộ ý thức của nàng hoàn toàn tập trung vào đôi bàn tay của đối phương. Khi đôi tay của đối phương lần nữa quay trở lại trên cái mông nàng tận tình vỗ vuốt, thì cảm giác hoàng hậu càng lúc càng bị kích thích mạnh, hạ thể của nàng nóng rực như bốc cháy lên khác với những lần xoa bóp thông thường trước kia, bên trong âm dịch đã tiết ra ngoài, chất nhầy thậm chí còn dính đến trên hai mép nhỏ đã sung huyết. Quanh thân sảng khoái làm cho hoàng hậu hoàn toàn mông lung rồi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân như đang bành trướng lên. Hoàng hậu bởi vì nhiệt khí tiến vào, mà thoải mái phát ra một tiếng rên nhỏ, tiếng thở của nàng dần dần không còn cân đối rồi. Thủ pháp của tên thái giám này xác thực không tệ, từ lòng bàn tay của hắn phản phất tỏa ra nhiệt lưu làm hoàng hậu khoan khoái ấm áp vừa ý. Tống Thanh Thư Thư một bên khai thông lấy huyệt đạo trên người hoàng hậu, một bên dùng ánh mắt mê đắm nhìn xem cái lưng bóng loáng nhu nhuận của hoàng hậu. Cái mông đầy đặn của nàng bởi vì nằm sấp lấy, hai bên mảnh mông thịt đẩy đà làm cho chính giữa cái khe mông càng có vẻ lõm xuống sâu hút, khe mông màu mỡ làm cho hắn sinh ra miên man suy nghĩ liên tương tới cá mỹ động đào nguyên, Tống Thanh Thư Thư trong đầu cũng đã sớm thần du vật ngoại. Tiểu Hưng Tử, đêm nay sao muộn như vậy người mới tới vậy? Bùi Mạn hoàng hậu sảng khoái nhắm mắt một thời gian rất dài, Tống Thanh Thư Thư vốn cho là hoàng hậu ngủ say, nào ngờ hoàng hậu đột nhiên tựa như nói mê, hỏi một câu, khởi bẩm, đêm nay trong hoàng cung có thích khách, thị vệ tuần tra khắp nơi không cho người trong cung qua lại, nô tài cũng bị ngăn lại, cho nên mới tới chậm trễ. Tống Thanh Thư Thư trên đường sớm nghĩ ra lý do thoái thác. Vậy sao? Tống Thanh Thư Thư nghĩ rằng hoàng hậu sẽ còn hỏi đến tin tức liên quan tới thích khách, cũng sớm chuẩn bị tốt ứng đối ra sao, nào ngờ hoàng hậu nói bâng quờ một câu, tự hồ đối với chuyện thích khách một chút hứng thú gì cũng không có. Sau khi hai bàn tay ve vuốt đụng vào trên thân thể tràn ngập dụ hoặc kinh người của hoàng hậu, dù dục hỏa Tống Thanh Thư Thư không thể ức chế sinh ra phản ứng, tuy nhiên lúc này trong lòng của hắn lại thư thái vô cùng, hắn suy nghĩ có khả năng lợi dụng một chút cái tầng quan hệ này với hoàng hậu mà nghĩ cách cứu viện nhóm Tống Viễn Kiều, đồng thời còn phải chú ý đến tột cùng là ai hạ sát thủ Tiểu Hưng Quốc, nếu không thân phận của mình rất có thể bị bại lộ. Hồi tưởng lại lúc đi vào tẩm cung hoàng hậu, trên đường đi không có phát hiện bất kỳ ai biểu hiện ra cái gì dị thường khi hắn gặp phải, lại càng nghi ngờ hơn. Xem ra hung thủ không phải là người trong hậu cung, vậy đến tột cùng là ai lại dám hạ thủ đối với người của hoàng hậu? Tống Thanh Thư Thư đang trong lúc trầm tư, thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói của hoàng hậu, Tiểu Hưng Tử, có còn nhớ rõ bổn cung trước kia đã dạy ngươi những điều gì không a? Hả? Tống Thanh Thư Thư mắt trợn tròn, vốn cho rằng hoàng hậu gọi hắn tới là vì để xoa bóp cho thân thể nàng, hiện tại xem ra còn có ẩn tình khác, nhưng hắn cũng không phải là Tiểu Hưng Quốc thật. Thì có trời mới biết trước đó đã được hoàng hậu dạy những thứ gì đây. Thấy Tống Thanh Thư Thư chần chừ, Bùi Mạn Hoàng hậu giận dữ, lập tức đẩy hắn ra, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lười biếng cũng biến thành bén nhọn, hỗn trướng, dạy ngươi lâu như vậy mà vẫn không nhớ sao, mong rằng nương nương thứ tội. Tống Thanh Thư Thư biết lúc này mình càng nói nhiều, thì lại càng thêm sai, nên cũng không có biện giải, ngược lại giả ra một bộ dáng kinh sợ cúi đầu thỉnh tội. Hừ, bổn cung thực ra cũng biết, ngươi không phải không nhớ, mà chính là không dám. Bùi Mạn Hoàng hậu đột nhiên thở dài một hơi, Tống Thanh Thư Thư trong lòng hơi động, tại sao là không dám? Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, tốt nhất chính là yên lặng nhìn xem biến số. Quả vậy Bùi Mạn Hoàng hậu rất nhanh tiếp tục nói, bổn cung đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta dạy cho ngươi chỉ là để cho mình giải khuây mà thôi, ngươi cũng biết tình huống của bổn cung bây giờ, cũng chỉ có thể thông qua cái dạng làm như vậy để tự mình an ủi. Tống Thanh Thư Thư vẫn không hiểu ra sao, không biết hoàng hậu đang nói đến tột cùng là cái gì, đành phải tiếp tục đứng ở nơi đó giả bộ hồ đồ, nhìn lấy hắn bộ dáng khúng núng, ánh mắt Bùi Mạn Hoàng hậu lộ ra một cái nhìn chán ghét, rất nhanh liền che giấu qua. Tiểu Hưng tử, bổn cung biết đây là đại tội tru di cửu tộc, thế nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, việc này trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, không có người ngoài nào biết, ngươi không nói, bổn cung không nói, ai nào biết ngươi đã làm qua cái gì chứ? Tống Thanh Thư Thư nghe được trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ hoàng hậu này thật sự dục hỏa nổi lên, bụng đói ăn quàng tìm một thái giám chơi trò giả phượng hư hoàng. Chuyện này cũng hơi quá khoa trương a. Thấy hắn không đáp lời, trên mặt Bùi Mạn Hoàng hậu càng dâng lên vẻ tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, bổn cung kiên nhẫn cũng có hạn, xem ra nếu như lần này ngươi không học được, đừng trách bổn cung trở mặt vô tình. Nói xong qua đi liền bước xuống giường giảng giải lại cho hắn nghe một số việc làm, trong thời gian này động tác diễn tả và lời nói rất chậm, tự hồ sợ hắn nghe theo không kịp. Tống Thanh Thư Thư càng biết thì càng kinh hãi, không phải là hắn học không được, mà chính bởi vì cái bộ lễ nghi này mà hoàng hậu đang dạy cho hắn thì thực sự quá quen thuộc. Bởi vì đây là những lời nói và việc làm mà mỗi ngày hoàng đế cần phải chú ý đến, chẳng lẽ hoàng hậu muốn soán vị sao? Tống Thanh Thư Thư trong lóe ra một cái suy nghĩ đáng sợ, hoàng đế Kim Quốc nếu sống hay chết đối với hắn căn bản không quan tâm tới, thế nhưng là hắn trong lúc vô tình lại bị cuốn vào vòng xoáy chính trị triều đình như thế này, thực sự đây không phải là ý muốn của hắn, hiện tại bây giờ có nhớ kỹ chưa? Một hồi biểu thị toàn bộ xong, hai bên tóc mai Bùi Mạn hoàng hậu toát ra một chút mồ hôi rịn ra. Tuy nhiên nàng cũng không màng lau sạch, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Tống Thanh Thư Thư, bên trong ánh mắt có chút hiện lên sát cơ, nếu tên thái giám thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, vậy không thể làm gì khác hơn là phải giết hắn để tìm người khác. Tống Thanh Thư Thư bén nhạy phát giác được trong mắt hoàng hậu sát cơ, biết chỉ cần mình trả lời sơ sẩy một cái liền rất có thể lập tức bị diệt khẩu, trong nháy mắt liền nói, khởi bẩm nương nương, nô tài đã nhớ. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương. Thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.